Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những trận đánh một chọi nhiều, Dương Huyền trước đây cũng từng gặp qua. Muốn thắng, chỉ có một bí quyết duy nhất. Đó chính là bắt được một đứa có thể đánh được, rồi bám giết không buông. Hồ Tử tuy có cái tên nghe rất oai phong nhưng người lại gầy nhom như cây già đỗ. Hứng chọn cú đấm của Dương Huyên, cậu ta lảo đảo suýt không đứng vững, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo mạnh xuống. Cánh tay của Dương Huyên siết chặt cổ cậu ta, cả người xoay lật, đè chặt cậu ta xuống đất. Những kẻ khác thấy vậy liền nhào tới, người thì kéo, kẻ thì đạp, nhưng dù thế nào Dương Huyên cũng không chịu buông tay. Cánh đồng lúa mì rối loạn thành một mớ hỗn độn. Chỉ nghe thấy tiếng Hổ Tử ở dưới cùng gào thét đến xé họng. Thế là chẳng ai buồn để ý đến Vưu Tư Gia nữa. Cô bé bị bỏ quên một góc, lần đầu tiên chứng kiến cảnh đánh nhau ở cự ly gần. Chân cô bé hơi nhũn ra, nhưng khi thấy Dương Huyên bị vây công liên tiếp, cô bé lập tức cúi đầu, muốn tìm trên mặt đất một cành cây nào đó làm vũ khí. Gió đầu hạ thổi tung mái tóc cô bé, cũng mang theo một tiếng quát chói tai từ xa vọng lại. Tụi bây đang làm cái gì đó hả? Vưu Tư Gia quay đầu, thấy thầy giáo Vụ đang cưỡi một chiếc xe máy điện cũ kỹ. Trong giỏ xe kẹp cây thước gỗ từng dùng để quất Dương Huyên. Còn có cả dùi cui lấy từ phòng bảo vệ. Cứ thế lắc lư chạy dọc theo bờ ruộng lao đến. Bờ ruộng vừa hẹp vừa gập ghềnh, đi được nửa đường, cây thước gỗ bị sóc rơi ra ngoài. Thầy giáo Vụ vội vàng bóp phanh, quăng chiếc xe xuống đất, nhảy khỏi bờ ruộng để nhặt thước. Đến khi ông ta leo trở lại, đám đông khi nãy còn chồng chất thành một núi người đã tan tác sạch sẽ. Mấy học sinh cấp 2 sớm đã chạy trối chết qua cánh đồng lúa mì, lao thẳng ra con đường lớn phía trước. Trong ruộng chỉ còn Dương Huyên và Hổ Tử vẫn đang vật lộn. Hổ Tử rõ ràng bị đánh đến thảm, mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi trộn thành một mớ nhòe nhoẹt trên mặt. Cậu ta thở hổn hển như con thú mắc bẫy, cố sức bẻ cánh tay Dương Huyên ra. Thầy giáo Vụ bụng phệ run rẩy chạy đến, thấy vậy chẳng buồn phân bua, giờ thước quất mỗi đứa một cái, tất cả đứng dậy cho tôi. Hai em đang làm cái gì hả? Lúc này, Dương Huyên mới chịu buông tay, nhưng cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Phía trên lông mày không biết bị vật gì sắc nhọn cứa một đường. Máu theo hàng mi lăn xuống, cậu nhăn mặt, đẩy mạnh mặt Hổ Tử ra, lật người đứng dậy rồi chùi tay lên đất mấy lần. Vưu Tư Gia cuối cùng cũng tìm thấy chiếc giày còn lại dưới mương. Cô bé ngồi trên bờ ruộng, đập sạch bùn đất trong giày, cúi người xỏ vào rồi cúi đầu buộc dây cả buổi. Sau đó, cô bé chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm lắng nghe thầy giáo Vụ xối xả mắng mỏ. Thầy mắng Dương Huyên trước, mắng xong lại quay sang mắng Hổ Tử. Dương Huyên bước tới dựng xe máy điện lên giúp, nhưng cũng chẳng được thầy nhìn bằng con mắt tử tế. Vừa mắng, thầy vừa giơ chân định đá cậu, nhưng bị cậu nghiêng người né được, cú đá trượt vào khoảng không. Thầy bực bội kéo lại thắt lưng, cào nhau chửi rủa rồi lại leo lên chiếc xe máy điện, lắc lư chạy ra khỏi cánh đồng lúa mì. Hổ Tử vẫn khóc, đứng dậy rồi lảo đảo bước đi tập tễnh. Dương Huyên phủi bụi trên áo và quần, vặn ngược tay kéo chỗ chỉ bị đứt ra trước mặt. Cậu sờ thử vài cái rồi cúi người nhặt ba lô lên, đập sạch đất cát, chậm rãi đi đến trước mặt Vưu Tư Gia. Buổi chiều, mặt trời treo trên trời như lòng đỏ trứng vịt muối vừa muối xong. Sắc vàng óng ánh trải khắp bầu trời phía tây. Vưu Tư Gia ngồi trên bờ ruộng, những sợi lông tơ trên mặt cô bé phản chiếu ánh nắng sáng lấp lánh. Gió thổi qua, sóng lúa phía sau xào xạc vang lên. Cô bé nheo mắt nhìn Dương Huyên. Cậu đứng ngược sáng, gương mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe thấy cậu hỏi, sao em chưa về? Vưu Tư Gia cầm một nhánh cây nhỏ, cúi đầu nghịch ngợm, lẩm bẩm, em muốn anh dẫn em đi bắt cua con. Bây giờ à? Cô bé lại ngẩng mặt lên, nheo một bên mắt, lúc nào cũng được. Dương Huyên thở dài, vậy thì đi thôi. Vưu Tư Gia vừa chống tay định đứng dậy thì đã nghe thấy cậu nói. Dây giày em chưa buộc chắc, đi một hồi lại bung ra thôi. Ồ, cô bé vội vàng ngồi xuống, kéo dây giày loạn xạ, buộc đại một cái rồi ngẩng lên. Xong rồi, nhưng Dương Huyên vẫn không nhúc nhích. Cậu cụp mắt nhìn một lát rồi nói, em buộc thành nút chết rồi. Vưu Tư Gia kéo thử, phát hiện đúng là không gỡ ra được. Nhưng từ trước đến nay cô bé vẫn luôn buộc đại như vậy. Lúc mang giày thì cứ thế xỏ chân vào. Có biết buộc kiểu nơ bướm không? Cậu hỏi, thấy cô bé lắc đầu. Dương Huyên đành ngồi xuống, giữ lấy cổ chân cô bé, kéo chiếc giày lại gần mình, dùng tay tháo nút chết ra rồi vừa làm vừa giảng giải từng bước. Trước tiên gập thành hai vòng, sau đó luồn như thế này là có thể thắt lại được. Nhưng Vưu Tư Gia chẳng mấy chú ý đến tay cậu. Cô bé chỉ tay lên mặt cậu, nhác, mặt anh dính đầy máu kia. Dương Huyên đưa tay chạm vào xương mày, đầu ngón tay ướt đẫm một mảng. Dù vậy, Vưu Tư Gia cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình. Dương Huyên đi ra bờ sông rửa mặt, lau sạch vết máu rồi bắt đầu lật từng tảng đá, bắt cho cô bé nửa chai cua con. Vưu Tư Gia ôm chặt chiếc ly đựng cua, vui vẻ mang về nhà. Hôm nay là thứ sáu, bài tập có thể để cuối tuần làm cũng được. Cô bé thả mấy con cua con vào chậu, chơi cả buổi chơi, đến nỗi đi ăn cơm ở nhà bà mà cũng vội vàng hấp tấp. Bà nội cầm đũa gõ lên tay cô bé đang ôm chặt lấy cái bát. Không ai dành với cháu đâu. Ăn được từ thôi. Vưu Tư Gia đành chậm rãi gắp thức ăn, cúi đầu húp hết bát canh. Trời càng lúc càng tối, đến khi cô bé lau miệng bước ra khỏi sân nhà bà, bầu trời bên ngoài chỉ còn một lớp xanh nhạt mỏng manh. Đúng lúc đó, tiếng mắng chửi của mẹ Hồ Tử vang dội khắp đầu làng phía đông. Tổ tiên nhà mày chứ? Vưu Tư Gia nghe thấy tiếng gào khóc của một phụ nữ trung niên từ xa. Mỗi câu đều kéo dài lê thê, giọng khàn đặc, vang vọng như tiếng cồng chiêng cũ kỹ. Bên hẻm có một đám người súng lại. Cô bé vội chen vào xem. Mẹ Hồ Tử sợ không ai nhìn thấy liền giữ lấy mặt con trai, quay từng phía cho mọi người xung quanh nhìn rõ. Chị hai nó ơi, chị coi thằng nhỏ nhà tôi bị đánh thành cái gì nè. Bà cụ đầu phố bĩu môi, suýt xoa, trời ơi, nhìn mà xem, thím hai nó ơi. Mẹ Hồ Tử túm lấy con trai, xoay một vòng cho mọi người xem rõ, nhìn cái mí mắt này mà xem. Sưng vù cả lên, thím hai ở cuối hẻm hùa theo, đúng đó. Đánh vậy nặng tay quá rồi. Trưng bày xong xuôi, mẹ Hồ Tử đẩy con trai sang một bên, hai tay đập lên đùi, nước bọt văng tung tóe, nước mắt hòa với nước mũi chảy ròng ròng. Nhà tôi đàn ông đi làm ăn xa hết rồi, ai tới phân xử đây? Thằng danh Dương Huyên, không cha không mẹ, cái đồ con rùa thối tha. Thấy con tôi có một mình thì nhào vô bắt nạt. Giờ mà có sẹo trên mặt, sau này nó cưới vợ làm sao hả trời? Hồ Tử có vẻ khó chịu vì mẹ làm ầm ĩ quá. Vẻ mặt cậu ta cực kỳ mất tự nhiên. Trước tiên chạm vào tay mẹ, nhưng bị bà ta hất ra. Cậu ta định lùi lại, lại bị mẹ kéo sành sạch về phía trước. Mẹ Hồ Tử xì mũi một cái, quẹt tay rồi hất xuống đất. Tay vẫn giữ chặt vai con trai, khóc lóc kể lể tiếp. Cái nhà này ác độc, muốn cắt đứt nòi giống nhà tôi đây mà. Cả đám người xôn xao bàn tán. Một lúc lâu sau, giữa đám đông rộn ràng ấy, cuối cùng cũng có tiếng kẹt vang lên. Cánh cửa gỗ sau lưng mọi người hé ra một khe nhỏ. Dưới ánh mắt của bao người, Dương Huyên xách theo thùng nước rửa bát đi ra. Cậu lặng lẽ liếc nhìn đám đông trước cửa, mặt không chút biểu cảm, rồi bước ra phía trước, ngồi xuống cạnh chuồng chó, đổ thức ăn thừa cho đại hoàng. Mẹ hổ tử ngừng khóc trong thoáng chốc, nhìn cậu đổ thức ăn xong rồi quay người định vào nhà. Lúc này, cơn giận của bà ta đã bốc lên đến đỉnh điểm, cả người lao về phía trước như muốn nhào tới đánh. Nhìn cái điệu bộ lấc cấc của thằng danh này mà xem. Bà đây không đập chết mày thì thôi, mấy bà thím xung quanh đâu chỉ đứng xem. Thấy tình hình căng thẳng lập tức xông vào can ngăn. Trong cảnh chen lấn hỗn loạn, Vưu Tư Gia bị đẩy văng ra ngoài. Cô bé muốn chen vào lại mà không được, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy về nhà. Bịch bịch bịch, leo thẳng lên mái bằng của căn nhà, ngồi vắt vẻo trên lan can, cúi đầu nhìn xuống. Đúng lúc đó, cô bé thấy bác trai nhà đối diện đang cầm bát canh, ngồi xổm trên tầng 2, ngậm đũa, cúi đầu xem náo nhiệt y như mình. Bà ngoại Dương Huyên chống gậy bước ra cửa, giọng điệu hòa nhã, nhẹ nhàng xin lỗi mẹ hổ tử. Mẹ hổ tử ban đầu vẫn không chịu buông tha, nhưng thấy bà lão đích thân ra mặt, thái độ cũng dịu đi đôi chút, chỉ bảo rằng đưa một rổ trứng gà, để Dương Huyên qua xin lỗi một tiếng là coi như xong chuyện. Bà ngoại Dương Huyên quay đầu gọi cậu ra, tay đặt lên mặt cậu rồi quay sang nói, mẹ hổ tử, ai cũng đều khổ cực nuôi con lớn, thấy tụi nhỏ chầy ra chóc vảy, mình cũng đau lòng chứ, trẻ con đánh nhau, người lớn mình không nên xen vào, mặt thằng Huyên cũng có một vết sẹo đây, nhìn còn nặng hơn nữa, chẳng ai được lợi lộc gì, để tụi nó xin lỗi nhau, chuyện này coi như bỏ qua, bà thấy sao, nhưng cũng không thể cho qua dễ vậy được. Mẹ hổ tử chần chừ, trứng gà thì vẫn phải có. Bà ngoại Dương Huyên gật đầu lia lịa, nhất định rồi. Chưa dứt lời, ngoài đám đông chợt vang lên một giọng quát đanh thép, tụ tập ở đây làm gì thế? Tiếng quát này vừa vang lên, những người đang định tản ra lại ùn ùn kéo lại, ai nấy đều nghĩ sắp có chuyện hay để xem. Ông ngoại Dương Huyên đang đẩy chiếc xe ba gác chở đầy đồ sửa xe về, mắt trợn tròn, trứng gà gì cơ, ông nó ơi. Mẹ hổ tử lập tức lấy lại tinh thần, ông xem cháu ngoại ông đánh con tôi ra nông nỗi này. Không xem, ông ngoại Dương Huyên ngắt lời ngay, muốn vòi vĩnh thì nói thẳng, tôi không mắc mưu đâu. Cái gì mà vòi vĩnh, ông không thể để cháu ông đánh con tôi ra nông nỗi này. Rồi phủi tay bỏ qua, nhận lỗi à, ông hừ lạnh một tiếng. Bà nghĩ con trai bà tốt đẹp lắm chắc, nhìn cái bộ dạng đáng ăn đòn này xem. Vì sao bị đánh? Mẹ hổ tử bị chặn họng, bực mình kéo con trai ra trước mặt, mày nói đi. Hổ tử rõ ràng sợ ông ngoại Dương Huyên, liếc ông một cái rồi lại nhìn mẹ, giọng lý nhí, con chỉ nói mẹ của Dương Huyên. Lời này có mấy chữ hơi nhạy cảm, mắt ông ngoại Dương Huyên trợn lên, ngay sau đó sấn tới. Hổ tử sợ đến mức nuốt vội phần còn lại, trốn ngay sau lưng mẹ. Cái gì mà cái gì? Mẹ hổ tử giang tay che chắn con trai, bà con xem thử coi, ở đây mà cũng định đánh người à, ông già ông trẻ. Rồi đứa nhỏ không cha không mẹ này, bị ông kéo lê lớn lên, không đi bắt nạt người ta mới lạ. Ông ngoại Dương Huyên vứt chiếc xe ba gác sang bên, vén tay áo bước tới. Bà nói lại thử coi. Nói thì nói, mẹ hổ tử vừa nói vừa vỗ tay bồm bộp, chọc đúng chỗ đau rồi chứ gì. Con gái ông đi làm giúp việc, chửa to rồi bị đuổi về, ông nhục mặt. Bà thì vẻ vang lắm đấy, vẻ vang lắm ấy hả? Ông ngoại Dương Huyên không hề yếu thế, hồi bà còn con gái, bà leo tường với thằng cà lăm xóm bên, bà vinh quang quá nhỉ. Hôm nay ông không uống rượu, đầu óc tỉnh táo, miệng lưỡi lanh lợi, mắng chửi vẫn giữ nguyên phong độ năm nào. Ông đem hết ngón nghề ra truyền ra, đấu khẩu với mẹ hổ tử không chừa đường lui. Hai người như dầu sôi gặp lửa dữ, cuộc khẩu chiến nổ tung khắp con hẻm. toàn là những lời lẽ trợ búa liên quan đến bộ phận sinh dục và gia phả đối phương. Sau cùng, cả hai đều đỏ mặt tía tai, nước bọt bắn tung tóe, tức đến phát run, còn người đến can ngăn cũng không dám liều mạng xông vào. Mẹ hổ tử quá kích động, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, tung ra chiêu cuối, vừa vỗ tay vừa gào, kéo dài giọng điệu đầy nhấn nhá. Ông già mất nết này ô hô, đáng kiếp không đẻ được con trai, đáng kiếp con gái nhảy giếng, đáng kiếp tuyệt hậu tuyệt tông ô hô. Ông ngoại Dương Huyên quay người bước vào nhà, mọi người còn tưởng mẹ hổ tử nhờ giọng to mà thắng thế. Ai ngờ chưa đầy nửa phút sau đã thấy ông xách thớt và dao phay đi ra. Ông đẩy Dương Huyên sang một bên, đê, ạng si ết, ân ngồi phịch xuống bậc cửa. Khạc một tiếng nhổ toẹt rồi vung dao chặt mạnh xuống thớt. Rầm, một phát, cả đám đông xung quanh lập tức tán loạn một nửa. Trong hẻm, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt, hòa với tiếng vỗ tay và tiếng dao chặt, náo nhiệt đến mức không thua gì chợ phiên. Mẹ hổ tử gào khóc, cả 10 dặm cũng không tìm ra thằng sâu rượu như ông. Ngày nào đó ông chết bờ chết bụi cũng chẳng ai thèm ngó. Ông ngoại Dương Huyên quát, bà có người thèm ngó chắc, bà có chắc không, thằng cà lăm xóm bên không cần bà. Bà liều mạng theo người ta lên Đông Bắc, bị đá rồi mới quay về tìm cha thằng hổ tử hốt dùm. Làm mất mặt tổ tiên 18 đời nhà bà, mẹ hổ tử tiếp tục khóc lóc. Ông còn mặt mũi mà nói à, nếu biết nhục thì năm đó đừng để con gái ông chửa hoang. Sinh ra rồi lại bị ông ép đến phát điên. Ông ngoại của Dương Huyên tức giận mắng lớn, tôi ép người ta phát điên ư? Cả đám dân làng các người đều mất lương tâm. Không nói lời ông tiếng ve sau lưng thì người ta đã chẳng nhảy xuống giếng. Các người tự thấy mình sạch sẽ lắm sao? Xem tôi tính sổ từng đứa một. Những người vây xem lần lượt bị mắng đến mức đen đủi. Sợ lửa giận lan sang mình nên vội vàng lùi ra xa một chút. Màn đêm dần buông xuống. Con hẻm náo nhiệt suốt hơn nửa canh giờ. Nhưng dù có ầm ĩ đến đâu, người ta cũng sẽ có lúc chán. Huống hồ giọng của mẹ hổ tử đã khàn đặc như một chiếc chiêng vỡ. Còn bàn tay băm rau của ông ngoại Dương Huyên cũng dần trở nên mệt mỏi. Nghe cuộc cãi vã hồi lâu, chuyện cũ của cả hai bên gần như bị lật tung hết thảy. Bác trai nhà đối diện cầm bát lên, sột soạt, húp cạn nước canh rồi đứng dậy đi rửa bát. Vưu Tư Gia vẫn chăm chú quan sát, phát hiện lúc nãy Dương Huyên đã dìu bà ngoại vào trong nhà. Giờ lại ra ngoài, lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói lời nào, không biết từ lúc nào. Vưu Tư Khiết đã đến, chọc chọc cô bé, đừng xem nữa, xuống với chị. Vưu Tư Gia miệng thì đồng ý, nhưng mới đi được 2 bước lại nghe thấy tiếng dao chặt xuống thớt, bỗng nhiên dừng lại liền vội vàng chạy trở lại. Chị cô bé có kéo cũng không giữ nổi nên đành mặc kệ. Cùng cô bé ghé sát vào lan can tiếp tục xem. Chỉ thấy ông ngoại Dương Huyên đứng dậy, đi về phía chuồng chó, lục lọi trong đống gạch vụn, cành cây chất chồng hỗn độn, nhặt ra một cây gậy gỗ thô dày và chắc chắn. Sau đó tiến đến phía sau Dương Huyên, giơ lên, hung hăng quật thẳng vào khuêu chân cậu. Vưu Tư Gia lập tức nhắm chặt mắt. Bên cạnh, cô bé nghe thấy chị mình khẽ suýt xoa một tiếng. Khi mở mắt ra, cô bé liền thấy Dương Huyên bị đánh đến mức quỳ rạp xuống đất. Ông ngoại cậu giơ cao cây gậy lên, rồi lại, bốp, một tiếng nặng nề giáng xuống. Dương Huyên chống một tay xuống đất, cả người gần như bị đánh ngã sóng xoài. Con đại hoàng chạy vòng quanh, chu lên từng hồi. Mẹ hổ tử sững sờ, há miệng nhưng không thốt ra lời. Bà ngoại Dương Huyên chống gậy bước ra lần nữa, vừa khóc vừa lao đến ngăn cản, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Sau mấy gậy liên tiếp, Dương Huyên đã nằm bẹp xuống đất, không gượng dậy nổi nữa. Vưu Tư Khiết xoay người định xuống lầu. Em thích xem thì cứ xem, chị đi đây, đáng sợ quá. Ông Ngoại Dương Huyên vứt cây gậy sang một bên tường, phủi tay rồi quay người định cầm thớt vào nhà. Cùng lúc đó, mẹ Hồ Tử cũng đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo, không nói thêm lời nào. Sau đó kéo Hồ Tử rồi bỏ đi. Vưu Tư Gia nhìn Dương Huyên đang được bà ngoại dìu dậy, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận khó hiểu. Cô bé quay người, nhặt một bắp ngô khô dưới đất loại dùng để nhóm lửa rồi nhắm xuống dưới mà ném mạnh. Bắp ngô nhẹ bẫng, ông Ngoại Dương Huyên thì đã xách thớt và dao vào nhà từ lâu. Chẳng trúng được gì, cô bé lại nhặt thêm một cái nữa, tiếp tục ném xuống. Ai ra, Vưu Tư Gia vội vàng co người, ngồi thụp xuống trốn. Thằng nhãi danh nhà nào không có mắt vậy hả? Giọng mẹ Hồ Tử khàn khàn vang lên. Càng lúc càng xa, bà thề mà tóm được thì tao chửi cả nhà mày đấy. Nghe chưa? Cách chương.